Diêm U, City, LT, Hắc Điểm A, Cướp Sắc A, Vương Phu Nhân. Ha ha ha ha, người gào khẳng cổ cũng vô ích. Mau mau tuân mệnh lão nương coi. Cách chương.